Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, thời khắc nguy cấp. Bọn lính giờ khắc này cũng phản ứng kịp, ở đã không kịp thay đổi một cái khác đài súng máy họng súng tình huống. Bọn hắn trực tiếp gỡ xuống sau lưng ổ quay súng trường khai hỏa bắn cắm ở trên thân của quái vật. Trường kiếm thành tốt nhất vật tiêu chí. Ở 10 bước khoảng cách bên trong, súng ổ quay cơ hồ không thể bắn mất. Bao quát Brian ở bên trong quan binh một hơi đem viên đạn toàn bộ đánh ra. Dày đặc màn đạn quét qua Edith đỉnh đầu. Nàng thậm chí có thể nghe đầu đạn cắt qua không khí tê hí lên. Quay đầu lại, vặn vẹo không khí trở nên đọng lại lên. Một con quái vật từ trong hư không hiện ra thân hình. Nó đứng thẳng lúc tới gần 6 thước. Sau một người thành niên cao hơn nữa ra nửa thanh. Ngoại trừ ủng có một đôi như lưỡi hái giống như sắc bén chân trước ở ngoài. Bụng vẫn dài ra 7-8 đối với phó chân. Cả người khoác màu nâu xám giáp xác. Xem ra làm người sờn cả tóc gáy. Cũng còn tốt vậy thân giáp trụ cũng không thể chống đối súng ống gần bắn nó giống như châu chấu. Giống như dài nhỏ đầu bị sụp ra một quả đấm đại lỗ thủng. Co giật hai cái sau cả người tỏa ra máu ngã xuống đất. Đều tránh ra. Edith sau người đột nhiên truyền tới một tiếng giống to. Một thanh trọng kiếm theo tiếng mà tới. Lực đạo đại càng phát sinh chất phác ong ong thanh. Thân kiếm lập tức nện ở cái thứ nhất súng máy ban tổ trận địa trước. Đem mặt khác hai con quái vật va bay ra ngoài. Sóng gợn vô hình cũng tiêu tán theo. Tiếp theo mấy tên thần phạt nữ phù thủy lướt qua bên người nàng. Giơ kiếm chém ngang, đem vẫn còn không tới kịp bò lên quái vật chia ra làm hai. Viện quân đến, ý thức được điểm ấy Edith thoáng nhẹ nhàng thở ra. Kẻ địch số lượng cũng không nhiều, không có ẩn hình ưu thế, rất nhanh liền bị xông lên siêu phàm võ sĩ chém cái liểng xiềng. Hơn nữa nàng chú ý tới, làm quái vật tới gần thần phạt nữ phù thủy lúc, hội hiện ra một loại quỷ dị hình thái chẳng hạn như một nửa trốn ở trong hư vô. Một nửa lại bị ép hiện ra nguyên hình, dường như ẩn nấp hành tung năng lực mất hiệu lực. Người vẫn tốt chứ? Maggie nâng dậy Edith, chúng ta ở trong vách đá liền nhìn thấy những kẻ địch này. Chỉ tiếc như cũ chậm một bước. Lợi dụng đa thải ma thạch sao? Không sai, một người khác cao to nam tử đi tới trước gót chân nàng. Nơi này liền giao cho chúng ta đi. Người phàm vũ khí đồng thời không am hiểu ứng phó tình huống như thế. Người đi thông báo người ở phía trên một tiếng. Thuận tiện lại mang chút thần phạt nữ phù thủy hạ xuống. Edith nhớ kỹ tên của nàng dường như gọi. Betty tới. Các người có thể phá hoại đối phương ngụy trang. Một loại tương tự thần phạt chi thạch kỹ xảo. Nam tử nhún nhún vai. Hiện nay tới xem. Chỉ có thể khiến kẻ địch ẩn hình thời gian ngắn mất hiệu lực mà thôi. Nhưng bọn họ cũng mang. Theo thần phạt chi thạch. Tại sao lại không nhìn thấy kẻ địch? Brian nhìn trên đất ba bộ binh lính thi thể. Cắn răng cắn lợi hỏi. Này đồng thời không kỳ quái. Betty bình tĩnh mà trả lời. Tia sáng, khoảng cách cùng lực chú ý đều sẽ ảnh hưởng đến quan sát kết quả. Thông thường phẩm chất thần thạch. Ảnh hưởng phạm vi cũng một lạng bộ trái phải. Kẻ địch bại lộ thời gian chẳng qua trong nháy mắt. Ở như thế mờ tối trong hoàn cảnh, không nhìn thấy cũng rất bình thường. Edith không khỏi than thở. Quả thật, vừa nãy chú ý tới lưỡi hái quái vật hiện ra nửa bên thân hình cũng phần lớn là ở hai bên so sánh. Lực thời gian, cộng thêm kẻ địch chân trước độ dài cùng đánh lén ưu thế. Người bình thường phát hiện không đúng lúc cơ bản lúc này đã muộn. Trừ khi sớm chôn thiết lập thần thạch. Bằng không đệ nhất quân vẫn đúng là cầm loại kẻ địch này không có biện pháp gì. Đáng chết, Brian hung hăng vung lại nắm đấm. Ta nên trước đem lưới sắt đưa xuống tới. Mau trở về, ta luôn cảm thấy trong động khả năng xảy ra biến cố gì. Betty lại một lần nữa giục, vừa nãy vậy Thanh kêu quái gì, quả thực giống đem toàn bộ núi tuyết đều kinh động giống nhau. Ngươi cũng nghe, Edith kinh ngạc hỏi, chúng ta mất đi phần lớn xúc giác, bởi vậy thị lực cùng thính giác trở nên đặc biệt nhạy cảm. Đối phương đánh giá nàng vài lần mới mở miệng nói, cũng không nghĩ tới người phàm cũng có thể làm được điểm này. Thật sự, trước đồng thời không phải ảo giác của chính mình. Edith gật gù, gỡ xuống thần phạt chi thạch vứt tại súng máy bên cạnh. Lôi kéo Brian mấy người vây nhốt Maggie, theo ma lực thuyền cứu nạn cùng chìm vào lòng đất, sau đó dọc theo vách đá kéo lên cao. Súng kíp doanh dài tuy rằng hơi có chút không tình nguyện đem tuyến đầu chiến trường giao cho Tazira nữ phù thủy, nhưng cuối cùng vẫn là tuân theo đại cục. Dù sao một khi thần phạt nữ phù thủy cùng kẻ địch chiến đấu cùng một chỗ, bọn hắn luôn không khả năng quay về Minh Hữu tùy ý khai hỏa. Đóng quân ở Hắc Thạch Tháp trên người hiển nhiên không biết đáy động phát sinh chiến đấu. Vẫn đang không ngừng dùng dây thừng giáng hạ lều trại, thần thạch, súng ống đạn dược chờ vật liệu chiến bị. Brian kêu dừng mọi người sau, không có đổi xe hơi nước giàn giáo phản hồi cửa động, mà là để Maggie tiếp tục tiến lên. Mọi người ở đây sắp đến Nguyễn Trùng thông đạo thời gian. Đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên tiếng súng rền rĩ, trình độ kịch liệt giống như bão tố. Chuyện này ý nghĩa là chạm gác bên trong đệ nhất quân đã không có nương tay, mà là trực tiếp tiến vào hỏa lực toàn mở trạng thái. Một nhóm người sắc mặt không khỏi biến đổi, nữ phù thủy càng là ngột ngạt đỏ mặt gò má, khiến bay lên tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Ma lực thuyền cứu nạn lao ra mặt đất sau, Edith không kìm lòng được mở to hai mắt. Chỉ thấy phía trên hang động không ngừng có tàn chi nội tạng rơi xuống, như là dưới nổi lên một hồi mưa xác. Ba cái súng máy ban tổ xếp hàng ngang, dưới sự chỉ huy của Hayevo hướng về tối đen đỉnh bắn, mà súng ổ quay cùng chính xác bắn tiểu tổ thì chuyên môn đối phó đỉnh đầu góc chết. Không cần ngắm trúng kẻ địch, chỉ dùng dựng thẳng lên nòng súng, dọc theo vách động khai hỏa có thể. Kẻ địch là cái gì? Brian đã nắm một tên binh lính hỏi. Là tà thú, đại nhân. Binh lính bên vội vàng nhét vào đạn dược bên báo cáo. Một đám tà thú từ trên núi tuyết diện vọt xuống đến rồi. Gặp ma, chúng nó làm sao lại đột nhiên vào lúc này tới tham gia trò vui? Edith trong lòng mạnh đến lóe qua một ý nghĩ. Chẳng lẽ vậy thanh nặng nề ong ong là dùng để triệu hồi đồng loại? Nàng từng ở bệ hạ sáng tác bộ sách trên nhìn qua. Phía trên thế giới này tồn tại một loại kỳ lạ âm thanh. Người tai khó có thể nghe, nhưng đối với một số sinh vật mà nói lại đặc biệt rõ ràng. Thậm chí một phần giống loài còn có thể thông qua chế tạo loại thanh âm này, cùng đồng loại tiến hành đặc biệt giao lưu. Chẳng lẽ bọn hắn hiện tại gặp phải liền là tình huống như thế? Nhưng mà làm người tin tức ngoài ý muốn còn không chỉ một cái. Ngay ở Brian ngắm nhìn chiến cuộc lúc, lại có một tên binh lính chạy vào bên trong động. Đại nhân, Mạch Thiến tiểu thư phát hiện mê tàng xâm lâm lấy đông tà thú có dị thường hoạt động dấu hiệu chúng. Nó dường như chính tại hướng về núi tuyết phương hướng dựa vào, mà không giống là trước dự liệu như thế tiến công thành No Winter. Cái gì? Này, súng kíp doanh dài nhất thời lăng tại chỗ. Đại nhân, binh lính vội vàng dò hỏi. Chúng ta nên làm gì? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Brian xanh mặt, trong miệng lặp lại nhắc tới một câu nói. Trên trán đã dịn mồ hôi. Cái tên này vẫn là quá thiếu kinh nghiệm. Edith nhíu mày. Làm người chỉ huy, bất cứ lúc nào cũng không thể đem trong lòng mê man cùng luống cuống biểu hiện ra. Đặc biệt, ở trước mặt bộ hạ, nàng ho khan hai tiếng, sự tình đồng thời không phức tạp. Đầu tiên chúng ta muốn đem đóng quân ở núi tuyết ở ngoài đệ nhất quân thu nạp lên, tập trung vào cửa động phòng thủ, như vậy có thể cực lớn giảm bớt trận tuyến độ dài. chỉ cần mấy giây dùng máy liền có thể ngăn chặn ở tà thú xung kích. Brian nhìn phía nàng, qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nói cũng phải, thư yếu, để Mạch Thiến tiểu thư lập tức liên lạc Lorang bệ hạ. Xin hắn phái ra viện quân, để phòng tình huống bất chợt, dù sao chúng ta đạn dược cùng lương thực đều cần dựa vào xích thủy. Hà tiếp tế, một khi từ bỏ nơi đóng quân cố thủ thông đạo, tất nhiên không cách nào thời gian dài chiến đấu. Edith nhanh mà không loạn nói tiếp, mặt khác tà thú không có bơi qua năng lực, bên ngoài mấy chiếc thuyền xi măng liền không muốn bỏ qua. Lưu lại chừng 10 người vừa có thể kiềm chế tà thú, cũng có thể vì đến tiếp sau nhân viên chỉ dẫn phương hướng. Đỉnh tà thú có Hayervo tiểu thư phụ trách dẫn dắt hỏa lực chặn đánh, vấn đề không lớn. Còn xứng phát thần thạch có thể tạm thời không cần đeo ở trên người, mà là chôn ở trạm gác chu vi để ngừa đánh lén. Cuối cùng đừng quên hướng về đáy động chuyển vận Tazira nữ phù thủy. Betty còn ở chờ ta nhóm tiếp viện, chỉ có chờ các nàng nhân số có đủ nhiều, mới có thể hướng về đường sông đầu nam xuất phát, tìm về Agatha tiểu thư mấy người. Nàng âm thanh bình tĩnh vững vàng, để người chung quanh cũng dần dần an ổn xuống. Bước đi này càng nhanh càng tốt, nếu như ta không đoán sai. Cổ quái âm thanh truyền tới địa phương mới là giải quyết mấu chốt của vấn đề. Brian hít một hơi thật sâu, ta rõ ràng, liền theo lời ngươi nói làm. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.